Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1409, chương 1412, trừ phi người kia đến. Tại Hạ Minh cùng Bạch Ngưng tiến về tiểu sân vận động thời điểm. Tại cái này trường học sân vận động lại là loạn thiên. Ngô Đại Sư, vậy phải làm sao bây giờ? Liền ngài đều thua. Chẳng lẽ liền để đám người kia tiếp tục phách lối xuống dưới? Có một người nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ ta mênh mông đại quốc muốn bị đám này cây gậy cho xem thường không được? Từ Phong có chút tức giận nói ra. Mẹ, thật sự là đáng giận. Triệu Quốc nắm nắm tay, hung hăng trước mắt cái này cây gậy liếc một chút. Ha ha, ngay tại Triệu Quốc bọn họ sắc mặt khó nhìn thời điểm. Một đạo phách lối tiếng cười vang vọng ra. Người này tên là Tống Mẫn Hảo. Tại Hàn Quốc bên kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy họa sĩ. Gần 2 năm qua, bọn họ vẫn luôn muốn đả kích một chút Hoa Hạ. Vì vậy, đi vào Hoa Hạ cùng những thứ này Hoa Hạ cao thủ phân cao thấp. Đồng thời cũng là vì truyền một chút quốc uy, để Hoa Hạ biết bọn họ Hàn Quốc lợi hại. Chẳng lẽ các người Hoa Hạ không có người hay sao? Vậy mà không người dám ứng chiến. Tống Mẫn Hạo phách lối nhìn xem tại chỗ người. Hừ lạnh nói. Móa, đáng giận. Tiền Chí Kiệt cả giận nói. Lão sư, muốn không ngài ra tay đi. Cho gia hỏa này một bài học. Trần Hoạc nghe vậy, lại là lắc đầu. Nói, ta kỹ năng vẽ so với Ngô hội trưởng đến. Còn là có chút chênh lệch. Liền Ngô hội trưởng đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đi lên về sau, cũng là tăng thêm trò cười. Trần Hỏa cũng là vẻ mặt buồn thiu. Hắn cả đời đều đang vẽ tranh. Hắn đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho vẽ vời. Vẽ vời đối với hắn mà nói, thì là sinh mệnh, thế nhưng là không nghĩ tới. Bây giờ lại là có Hàn Quốc người tới Hoa Hạ khiêu khích. Nói cái gì Hoa Hạ truyền thừa tại bọn hắn quốc gia. Quả thực buồn cười. Muốn ta nói, các ngươi Hoa Hạ kỹ năng vẽ cũng là truyền thừa tại chúng ta Hàn Quốc. Các ngươi thắng liền ta người đều không có. Nếu như hôm nay các ngươi chịu thừa nhận các ngươi Hoa Hạ truyền thừa tại Hàn Quốc, ta liền rời đi như thế nào? Tống Mẫn Hạo cười lạnh nhìn xem tại chỗ người. Móa, Tống Mẫn Hạo lời nói làm cho tại chỗ người toàn trường phẫn nộ nhìn lấy Tống Mẫn Hạo. Nếu như có thể đánh người lời nói, bọn họ không ngại cùng lúc làm sạch Tống Mẫn Hạo. Cái này hỗn đản, quả thực quá phách lối. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy một mực nhìn lấy hắn phách lối như vậy không được? Tiền Chí Kiệt nắm nắm tay, tức giận nói, không được, nhất định phải cho gia hỏa này một bài học. Thực sự không được, ta tìm người đánh gãy hắn tay chân. Không thể, Trần Hoạc cản lại nói, nếu như đánh gãy hắn tay chân, tất nhiên sẽ để toàn thế giới mọi người cho là chúng ta bị ổi. Chúng ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Thế nhưng là... chúng ta liền muốn nhìn hắn như thế một bộ sắc mặt hay sao? Một bên Lý Dương nhịn không được nói. Hay là, còn có một lần cơ hội. Đúng lúc này, Trần Hoạc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, cơ hội gì? Ngô Quốc Trung nghe vậy. Lúc này hỏi, bọn họ hiện tại giống như là trên lò lửa châu chấu. Chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ thì không thể buông tha. Tiểu Kiệt, ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng lúc cùng các ngươi so vẽ vời người kia? Trần Hoạc đột nhiên nói, so vẽ vời người kia? Tiền Chí Kiệt nhướng mày, hiếu kỳ nói, lão sư, ngài nói là lúc nào? Cũng là tại Ma Đô thời điểm, cái kia thắng ngươi thiếu niên, là hắn. Lý Dương hai mắt tỏa sáng, giờ khắc này, Lý Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì? Liền nói ngay, sư phụ, hay là người kia đến? Còn thật có thể, các ngươi nói là ai vậy? Ngô Quốc Trung thì là có chút không nghĩ ra. Là Hạ Minh, Tiền Chí Kiệt đột nhiên nói, người này bây giờ là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch, mà lại hắn vẫn là Olympic vô địch. Cái thứ nhất thu hoạch được 10 cái vô địch người. Olympic cũng bởi vì cái này người cải chế độ. Là hắn, Hạ Minh danh tiếng có thể nói là như sấm bên tai. Toàn Hoa Hạ tới nói, có rất nhiều người đều biết Hạ Minh, dạng này một cái toàn tài, càng là vô số nữ hài tử trong lòng kết giao đối tượng. Hắn không phải tại Giang Châu thành phố sao? Hắn khả năng đến Giang Nam thành phố sao? Cho dù là hiện tại đem hắn tìm đến, chỉ sợ cũng không có thời gian a. Ngô Ngô Quốc Trung nghe vậy, nhướng mày, xác thực. Giang Châu thành phố mặc dù nói khoảng cách Giang Nam thành phố không là phi thường xa, nhưng là khoảng cách này cũng không phải một lát liền có thể cảm thấy. Đợi đến thông báo Hạ Minh đuổi tới về sau, chỉ sợ rau cúc vàng đều lạnh. Xác thực, chỉ sợ các loại thiếu niên kia đến về sau, rau cúc vàng đều lạnh. Huống chi người này còn trẻ như vậy, có thể là Tống Mẫn Hạo đối thủ sao? Rất nhiều người chưa từng gặp qua Hạ Minh, đối với cái này biểu thị hoài nghi. Thực thì liền Trần Hòa cũng không có thấy nghỉ mát rõ ràng. Hắn chỗ lấy giờ khắc này nghĩ đến Hạ Minh cũng là bị buộc. Lúc đó hắn nghe đồ đệ mình nói qua, cái này Hạ Minh vô cùng lợi hại, riêng là tranh này kỹ phía trên. Vì vậy hắn lúc đó cũng sinh ra gặp một lần người trẻ tuổi này tâm tư. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này thiếu niên căn bản không muốn gặp hắn. Chẳng lẽ lại hôm nay muốn truyền hay sao? Cái này khiến bên người rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Nếu như bọn họ ở chỗ này bại bởi cây gậy, như vậy bọn họ Hoa Hạ mặt liền xem như mất hết. Làm sao? Các người đến cùng còn có ai đến tỉ thí? Nếu như không đến tỉ thí, vậy thì nhanh lên nói người Hoa các ngươi không bằng chúng ta cây gậy người. Tống Mẫn Hạo hơi không kiên nhẫn lên, lạnh lùng nhìn xem những người này. Những năm gần đây bọn họ một mực dốc lòng vẽ vời. Vì cũng là đầu này, nhìn đến đám người này sắc mặt, khiến Tống Mẫn Hạo có nói không nên lời sảng khoái. Ngươi chớ đắc ý, đúng đấy, ngươi trâu cái gì trâu, không phải liền là vẽ vời sao? Chúng ta người Hoa hay xảy ra, làm sao ngươi biết thì không ai có thể thắng được ngươi. Đúng đấy, chờ một lát chúng ta Hoa Hạ cao thủ đi ra đánh ngươi liền. Nhìn ngươi nói thế nào? Trần Hòa đại sư, ngươi ra tay đi, cho gia hỏa này một bài học. Đúng vậy a, Trần Hòa đại sư, thì ngài tới ra tay đi. Cái này cây gậy thật sự là quá không đem chúng ta Hoa Hạ để vào mắt. Trần Hòa đại sư, ngài lên đi. Giờ khắc này, mọi người ở đây tiếng kêu vang vọng ra. Trần Hòa nhìn xem Tống Mẫn Hạo, một thời gian cũng là có chút do dự. Hắn biết chính mình không phải Tống Mẫn Hạo đối thủ. Gia hỏa này chỉ sợ đã đạt tới đến đại tông sư cấp độ. Riêng là cái này ý cảnh trong họa, cho dù là hắn đem hết toàn lực, cũng khó có thể vẽ ra dạng này họa đến. Đại sư, đừng do dự, ra tay đi. Đúng vậy a, đại sư, giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là ánh mắt đỏ như máu nhìn lấy Trần Hòa. Bọn họ hy vọng Trần Hòa có thể xuất thủ, có thể thắng một trận dạng này trận đấu, đến đón lấy để cho ta tới đi. Ngay một khắc này, một thanh âm tại cái này sân vận động vang vọng ra. Đạo thanh âm này to, truyền khắp mỗi một chỗ ngóc ngách. Theo đạo thanh âm này vang vọng, cái này làm cho cả tràng diện trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Khi bọn hắn nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, cái này khiến toàn thế giới người đều là một trận cuồng hỉ. Đây là thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.